Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 96. Diệp Thiều Hoa nói rất bình tĩnh. Tất cả mọi người có thể nghe được đi ra. Nàng là rất nghiêm túc. An Đình Quân cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Diệp gia phụ mẫu sẽ làm ra cử động như vậy. Diệp Thiều Hoa thay thế An Đồng Đồng bất hạnh lúc nhỏ. Lại hết lần này tới lần khác tại Diệp gia phụ mẫu tỉnh ngộ lại muốn đối con gái tốt thời điểm. Thân phận của hai người bị vạch trần, An Đồng Đồng đã trở về. Nàng không có trải qua cái kia đoạn lúc nhỏ, lại đã tiếp nhận cha mẹ của nàng tỉnh ngộ về sau đối nàng tốt. Hắn hung hăng mà đập một cái bên người cái bàn, lần này nện đến nhất định là đau nhức, có thể hắn lại nửa điểm cảm giác cũng không có. Chẳng qua là buông thõng trong đôi mắt, màu đỏ tươi một mảnh, lúc trước hắn còn thống hận qua nàng lãnh đạm, ôm không sai là bọn hắn sai, vì cái gì nàng như vậy một bộ tất cả mọi người thiếu nợ bộ dáng của nàng. Một người sống ở chính mình tòa thành, hiện tại rốt cục minh bạch, nàng không phải An Đồng Đồng, không phải sống ở chuyện cổ tích công chúa, nàng từ đầu tới đuôi chỉ có một người. An phu nhân đã là lệ như suối trào, nàng có thể tưởng tượng ra được con gái đến tột cùng qua ngày mấy. An Đồng Đồng còn có An Đình Quân có người hầu có giáo sư dạy kèm ở nhà. Có thể nữ nhi của nàng, cũng chỉ có một người. Vốn là nàng cho rằng Diệp gia chỉ có con gái nàng một cái. Như thế nào cũng sẽ không bạc đãi nàng. Vốn là nàng cho rằng hai nhà có thể cùng hòa thuận ở chung. Nàng cũng làm nuôi hai cái con gái, còn ý đồ tại hai cái con gái tầm đó làm cho phẳng nhất định. Như thế nào cũng không có nghĩ đến nàng con gái ruột tại Diệp gia qua đến tột cùng là ngày mấy. Nàng theo Diệp Thiều Hoa trở về liền thiên vị An Đồng Đồng. Vì chính là đừng cho An Đồng Đồng cảm thấy nàng không phải An gia người sẽ không đại biểu không ai yêu nàng, nhưng hôm nay nàng nghĩ tới những thứ này. Liền đau lòng không cách nào hô hấp, con của nàng vốn nên chính là An gia hòn ngọc quý trên tay. Có thể nàng top 18 năm, dĩ nhiên là tại loại này thời gian xuống, nhất là thân phận vạch trần về sau, nàng cố gắng đều muốn duy trì cân đối. Có thể nữ nhi của nàng hết thảy tất cả đều bị Diệp gia hai vợ chồng cho An Đồng Đồng. Nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng trong khoảng thời gian này Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là như thế nào qua, mà hết lần này tới lần khác, nàng cái này là thân sinh mẫu thân tại biết rõ chân tướng về sau. Còn từng lần một tại miệng vết thương của nàng bên trên vung muối. Mẹ, mụ mụ được hay không được, An phu nhân hướng Diệp Thiều Hoa thò tay. Nàng nhớ tới, theo Diệp Thiều Hoa trở lại An gia về sau, nàng còn chưa từng có ôm qua nàng. Diệp Thiều Hoa hờ hững nhìn nàng một cái. Nàng vẫn không nói gì. Bên ngoài một đạo chìm lạnh thanh âm xuyên thấu qua cửa chậm rãi truyền vào đến. Ba chữ tựa hồ muốn nhập vào nhân tâm ngọn nguồn bình thường. Không thể, đạo này thanh âm đột nhiên xuất hiện, lại để cho trong đại sảnh người tất cả đều hướng cái hướng kia nhìn lại. Không ai vân xuyên từng bước một đi tới. Hành tẩu đang lúc một loại áp lực nguy hiểm khí thế lại để cho muốn nói chuyện người lại nói không. Xuất ra bất luận cái gì mà nói, hắn tự tay ngăn lại Diệp Thiều Hoa bả vai, Diệp Thiều Hoa mạnh mẽ chống nửa ngày biểu lộ rốt cục có chút sụp đổ. Nàng tự giễu nở nụ cười thoáng một phát, có thể là bị nguyên chủ tâm tình bị nhiễm đã đến. Cũng có lẽ là bởi vì những chuyện khác, tay nàng chỉ có chút run rẩy. Chúng ta đi, không ai vân xuyên lạnh buốt thấu xương ánh mắt tại toàn trường tất cả mọi người trên người xẹt. Qua, cuối cùng khi hắn phải đi lúc, vậy mà không người nào dám ra mặt nói cái gì, đợi hắn đã đến cạnh cửa, An Đình Quân mới phản ứng tới, vừa muốn đuổi theo lại bị theo ngoài cửa rút vào đến Mạc Vân Thăng ngăn lại. An Đình Quân, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc hắn, anh ta hắn hiện tại tâm tình không tốt, đã xem tại Tiểu Thiều Hoa phân thượng nhịn, Mạc Vân Thăng nói xong ánh mắt liếc qua có người trong nhà. Hừ nhẹ một tiếng, Diêu cậu nhìn xem không ai vân xuyên ly khai bóng lưng. Cảm giác người nọ có chút quen mắt, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến tên của hắn. nhìn về phía An Đình Quân, vừa mới mang Thiều Hoa đi người là ai? An Đình Quân chẳng qua là rất mệt à lắc đầu. Hắn ngược lại nhìn xem An Gia Gia, không nói một câu, thậm chí có chút ít may mắn. May mắn, may mắn từ đầu tới đuôi. Bên người nàng cũng còn có Gia Gia tại. Bằng không, hắn thật sự rất khó tưởng tượng. Bị tất cả mọi người vứt bỏ thời gian, nàng muốn như thế nào kiên trì? Trong không khí có gan mưa gió nổi lên hương vị. Cái lúc này, An Đồng Đồng mới thiệt tình biết rõ sợ hãi. Nàng xem thấy An Phu Nhân, nhìn xem An Lập Quốc. Cha, mẹ, ngươi đừng bảo ta mẹ. An Phu Nhân không có gì tâm tình mà liếc nhìn nàng một cái. Lúc này An Đồng Đồng cho dù khóc đến lại thương tâm, cũng kích không dậy nổi chính mình nửa điểm lòng thương hại. Nàng thậm chí nghĩ đến, so về Thiều Hoa bị ủy khuất chịu đau khổ, nàng đây coi là cái gì? Ngươi không phải vẫn muốn trở về có yêu gia ư? Lập tức với ngươi thân sinh cha mẹ cút ra chúng ta An gia. Quản gia, An Phu Nhân hít sâu một hơi, nghiêng đầu gọi quản gia đuổi người. Nàng ngây ngốc đối cái này dưỡng nữ tốt như vậy. Hiện tại xem ra, Diệp gia cái kia vợ chồng hai người kia xem chính mình hẳn là cùng xem cái kẻ ngu giống nhau a. An Gia Gia ngồi ở trên ghế salon, sau nửa ngày đều quay về thẫn thờ. An Đình Quân đi đến bên cạnh hắn, sợ An Gia Gia bị đả kích được bệnh tim phạm vào. Đều không có để ý tới An Đồng Đồng. Dù sao lúc này tất cả mọi người đối An Đồng Đồng ly khai An gia không có ý kiến. Đồng Đồng, chúng ta đi. Diệp Mẫu xem không qua những thứ này kẻ có tiền cao cao tại thượng bộ dạng. Lôi kéo An Đồng Đồng muốn ly khai. An Đồng Đồng nhìn xem An Phu Nhân mặt lạnh lùng. Nàng một chút bỏ qua rồi Diệp mẹ tay. Sau đó đứng lên, dứt khoát vỏ đã mẻ lại sứt. Được a. Các ngươi hiện tại đuổi ta đi, cho dù các ngươi đuổi ta đi thì có ích lợi gì? Ta xem các ngươi An gia thiếu đi ta, như thế nào đi theo người khác đàm phán như thế nào đi cạnh tranh bản án? Diệp Thiều Hoa cho dù trở về thì có ích lợi gì? 18 năm, nàng ở bên ngoài ngây người 18 năm, nàng hôm nay thân phận lực ảnh hưởng nơi đó có một điểm so ra mà vượt ta. Thượng lưu xã hội ai xem nàng không giống như là cái chê cười. Nàng từ đầu tới đuôi chính là một cái gì cũng không biết học y phế vật. Các ngươi đều muốn nhận thức Diệp gia đại tiểu thư cũng không quá đáng như thế. Những lời này có thể nói là Chu Tâm Ân Y An Phu Nhân cuối cùng không có nhịn xuống trở tay một. Cái bàn tay vung đi qua, An Lập Quốc ôm ngực, một hơi không có thở gấp đi lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. An gia luôn luôn có di truyền tính bệnh tim, không thể chịu lớn kích thích, không nghĩ tới cái lúc này An gia gia vậy mà tiếp nhận được. Ngược lại là từ trước đến nay thân thể thật tốt An Lập Quốc tè xuống. Cút ra ngoài, An Đình Quân mắt đỏ làm cho người ta đem An Đồng Đồng đuổi đi ra. Bọn hắn cái này 18 năm, thật sự là mắt bị mù. Cửa Mạc Vân Thăng có chút không thú vị mà nhìn trận này cho khôi hài. Sau đó một tay chọc vào túi, lười biếng nhìn An Đồng Đồng liếc, An Đồng Đồng, có một câu ngươi nói sai rồi, chúng ta Thiều Hoa, xa so ngươi xuất sắc, ngươi sao, hắn duỗi ra thon dài ngón út, dựng lên thoáng một phát, liền nàng một chút như vậy đều so ra kê monster. Hết chương.